Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, khủng bố neutron lưu, chương 1217, khủng bố neutron lưu cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Như mang theo đầu đạn hạt nhân như vậy đạn đạo, của nó cũng không cần thực thể bắn trúng mục tiêu. Tình huống thông thường, ở khoảng cách cách mục tiêu một khoảng cách tình huống dưới, của nó mang theo đầu đạn hạt nhân liền bị làm nổ. Do đó kích hoạt bên trong ẩn chứa lượng lớn năng lượng. Ở chỗ mục tiêu loại cái trước lớn cái pneumony như loại này trực tiếp va chạm kết quả. Đa số đều sẽ hư hao đầu đạn hạt nhân bên trong làm nổ cơ cấu. Do đó để đầu đạn hạt nhân biến thành một viên xịt đạn. Kết quả này để những Mỹ quốc đó cao tầng sắc mặt trở nên càng ngày càng không dễ nhìn rồi. Từng cái sắc mặt tái xanh, gần giống như có người thiếu nợ bọn họ mấy triệu không có trả lại. Xác thực, đạn đạo bị chặn lại còn nói được, nhân gia phản kháng đạo kỹ thuật nhất lưu, có thể này đều đột phá đến nhân gia bên người rồi. Kết quả đâm đầu vào cái kia vật gì, tắt lửa rồi, này thì có chút mất mặt rồi. Cũng còn tốt, cuối cùng 5 viên đạn đạo không có kế tục mất mặt. Hết mức kích hoạt rồi, trong đó 2 viên đạn đạo ở va vào lồng ánh sáng trước liền tự mình làm nổ. Mà còn lại 3 viên đạn đạo thì lại rơi vào rồi bát kỳ đại xà 4 phía. Phân tán điểm coi như không tệ, 5 viên đạn đạo dẫn nổ cho sau, lập tức liền hình thành rồi từng cái loại nhỏ đám mây hình nấm. Mà ở trong quá trình này, lượng lớn neutron lưu đã bị thả ra ngoài. Quét ngang 4 phương 8 hướng. Có thể nói như vậy, liền ở quả thứ nhất đạn đạo nổ tung thời gian, đầu kia bát kỳ đại xà trên người nổi lên lồng ánh sáng màu đỏ liền xuất hiện rồi như ẩn như hiện. Không ổn định trạng thái, bên trên tung tóe ra vô số màu trắng đốm lửa, dường như nước thép ra lò thời điểm như thế, theo đạn đạo liên tiếp nổ tung, tầng kia lồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên phá nát. Mắt thường không thể nhận ra neutron lưu lập tức liền oanh kích ở bát kỳ đại xà trên người. Cái kia neutron lưu là vô hình, của nó oanh kích ở bát kỳ đại xà trên người nhưng là mặt khác một loại hiển hiện phương thức. Cái kia bát kỳ đại xà đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm tiếng hô. Xuất hiện trước nhất biến hóa chính là sinh trưởng ở của nó trên người cây cối. Những kia cây cối trên xanh biếc lá cây trong nháy mắt liền khô héo đi. Sau khi bát kỳ đại xà dường như đau đến có chút không chịu được. 8 viên đầu lâu quay đầu liền hướng về trên người mình phun ra rồi lửa cháy hưng hực. Ở những ngọn lửa này trích thiêu bên dưới, những kia cây cối lập tức bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh sẽ thiêu đến biến thành cho bụi, mà của nó mặt ngoài thân thể bùn đất cũng cấp tốc hòa tan. Hóa thành màu đỏ rực dung nham chảy xuôi xuống, lộ ra rồi ám vảy màu đỏ. Nhưng những này ám vảy màu đỏ theo thời gian trôi đi nhưng ngơ ngác một chút chuyển hóa thành tái. Xanh hoàng vẻ, lúc này liền ngay cả cái kia bát kỳ đại xà đầu lâu trên con mắt. Cũng từ ban đầu màu đen đã biến thành mờ mịt một mảnh. Đến rồi mặt sau, bát kỳ đại xà lỗ tai bên trong ngơ ngác chảy ra rồi màu đỏ nâu dòng máu đến. Vô cùng to lớn thân thể sau đó bắt đầu trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Gần giống như một cái run trong chớp mắt bại lộ ở ánh mặt trời nóng bỏng bên dưới. Liều mạng dãy giụa của nó tráng kiện đuôi rắn dường như từng cây cự mộc. Hướng về bốn phía liền lung tung đập xuống. Mặc kệ là nhà lầu vẫn là nhà gỗ thậm chí xi măng cốt thép lô cốt. Đều ở này đuôi rắn va chạm dưới biến thành mảnh vỡ. Sụp đổ xuống, này thực lực cường hãn cực kỳ bát kỳ đại xà ở bom neutron công kích bên dưới. Còn như vậy thống khổ, những kia đi theo bát kỳ đại xà bốn phía quỷ quái đại quân liền càng không cần phải nói rồi. Một ít quỷ đèn lồng. Quỷ ảnh, âm ma la quỷ các loại hình linh thể quỷ quái. Ở bom neutron nổ tung trước tiên bên trong, chúng nó cái kia hiện lên ở trong không khí nửa trong suốt thân thể. Gần giống như bị cuồng phong thổi qua khói xanh, thoáng qua trong lúc đó thân thể sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại, những kia nắm giữ thực chất thân thể quỷ quái ở neutron lưu tập kích bên trong tốt hơn một ít. Đương nhiên, này được, cũng vẻn vẹn chỉ là cùng những kia linh thể quỷ quái thoáng qua biến mất so với thôi. Thực lực yếu kém quỷ quái, thí dụ như nhện nữ, sơn tốt nhất, hà đồng các loại hình quỷ quái, ở neutron lưu xuyên thân thể mà qua trước tiên bên trong. Miệng mũi nhĩ các loại lỗ hổng khiếu bên trong cuồn cuộn chảy ra máu tươi. Nhưng chúng nó nhưng không chút nào tự biết, chúng nó chỉ là cảm giác thấy hơi buồn nôn, có chút thất kinh nhìn chính đang giãy giụa bát kỳ đại xà. Nhưng không một chút thời gian, những quỷ này quái dị liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Sau khi phù phù một tiếng ngã xuống, cũng không còn cách nào bò lên. Mà một ít thực lực khá mạnh dũng mãnh quỷ quái, tình cảnh liền muốn tốt hơn rất nhiều rồi. Thí dụ như, Inuyasha, con quạ thiên cầu các loại những này 4 sao tinh anh trở lên thực lực quỷ quái. Chúng nó thân thể đều là tương đương cường hãn, mặc kệ là chém giết gần người năng lực vẫn là năng lực hồi phục ở này quỷ quái trong đại quân. Đều là nhất lưu cường giả. Bát kỳ đại xà xui xẻo liền xui xẻo ở những kia đạn đạo mục tiêu đều là nó. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Có 2 viên đạn đạo là trực tiếp ở bát kỳ đại xà hộ thân lồng ánh sáng trên nổ tung. Mà còn lại đạn đạo nhưng là lấy bát kỳ đại xà làm trung tâm nổ tung. Nói cách khác bát kỳ đại xà vị trí chính là neutron lưu tụ hợp chỗ. Trong đó tự mình phóng xạ trình độ muốn so với những địa phương khác cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà cái khác cường lực quỷ quái vị trí đều còn mạnh hơn bát kỳ đại xà trên rất nhiều. Đương nhiên, một ít khá là xui xẻo cường lực quỷ quái khoảng cách bom neutron nổ tung trung tâm tương đối gần. Hoặc là ở vào 2-3 cỗ neutron lưu tụ hợp chỗ, hết thảy như vậy kẻ xui xẻo. Tuy nói không có như những kia nhược thế quỷ quái như vậy. Không một hồi liền bỏ xuống. Nhưng không bao lâu cũng bởi vì thân thể cơ năng bị neutron lưu rất lớn phá hủy mà ngã trên mặt đất. Cho tới chúng nó sau khi là chết hay sống, liền xem chúng nó vận may rồi. Nếu như có người đưa chúng nó cho cứu ra ngoài, dựa vào cho vào chúng nó cường hãn năng lực hồi phục. Hay là còn có chút sống sót hy vọng. Nếu như không ai cứu chúng nó, thân thể bại lộ đang kéo dài neutron lưu thương tổn dưới. Cũng không có sống sót hy vọng. Phải biết, này khoản kiểu mới bom neutron tuy nói tuân theo rồi bom neutron nhất quán hạt nhân ô nhiễm thấp. Ánh sáng phóng xạ thấp, sóng trùng kích thấp tam thấp đặc điểm. Nhưng của nó tóm lại là vũ khí nguyên tử. Của nó hạt nhân ô nhiễm thấp chỉ nói là hạt nhân lưu lại thời gian đối lập với cái khác đạn hạt. Nhân khá là khuyết điểm, nhưng ghép lại không phải hoàn toàn không có. Đơn giản tới nói, nơi này cao tốc phóng xạ hoàn cảnh đêm sẽ kéo dài mấy ngày. Mới sẽ nhanh chóng suy kiệt xuống, mà bom khinh khí tạo thành hạt nhân ô nhiễm hoàn cảnh thì lại có thể sẽ kéo dài 100 năm trở lên. Bởi vậy mà nói. Này bom neutron hạt nhân ô nhiễm lưu lại xác thực có thể xưng tụng sạch sẽ rồi. Nhưng đối với những quỷ này quái dị mà nói, mặc dù là mấy ngày cao tốc phóng xạ lưu lại, cũng đủ để cho chúng nó mệnh quy hoàng tuyền. Mặt khác một ít cường lực quỷ quái liền khá là may mắn rồi. Neutron lưu đối với thân thể thương tổn khiến cho chúng nó thất khiếu chảy máu. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đạo đưa chúng nó tử vong. Ở đối với nguy hiểm phán đoán bên trong, những quỷ này quái dị liều mạng chạy ra rồi bom neutron nổ tung sau khi hình thành phóng xạ khu. Muốn nói khá là xui xẻo coi như là cái kia căn cứ quân sự một phần nhân loại rồi. Vị trí của bọn họ vừa vặn bị bom neutron bán kính nổ tung bao phủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Bọn họ liền tình huống thế nào cũng không biết liền trực tiếp mất đi rồi sinh mệnh. Đương nhiên, này đối với bọn hắn mà nói không hẳn liền không phải một chuyện tốt. Bị chết không hề thống khổ, mà đối với trên mặt biển rút đi hạm đội mà nói. Bom neutron nổ tung không thể nghi ngờ chính là hết sức kinh hoàng. Sợ hãi chất xúc tác, lấy hiện tại mạng lưới phát đạt, liền coi như là bình thường nhân đều có thể rõ ràng biết đám mây hình nấm tượng trưng cho vào cái gì. Cho nên rút đi hạm đội trên nhân loại nhìn thấy xa xa trên bờ hình thành từng đóa đám mây. Hình nấm, từng cái không khỏi trợn mắt ngoác mồm mần ni làm sao có khả năng. Làm sao sẽ là đạn hạt nhân? Mặc dù bom neutron nổ tung sau khi sóng trùng kích đến thuyền thời điểm đã hoàn toàn không có bất kỳ uy lực, nhưng cũng làm cho người trên thuyền từng cái sợ hãi cực kỳ. Bọn họ cũng không biết đó là bom neutron, lấy đương lượng 3.000 tấn bom neutron mà nói, của nó hình thành neutron lưu cũng chỉ có thể khoách tán ra đến không tới 3 km. Mà trên mặt biển rút đi hạm đội cùng bom neutron bạo điểm khoảng cách có ít nhất 8 km trở lên. Có thể nói hoàn toàn không cần lo lắng bức xạ hạt nhân vấn đề. Nhưng đám nhân loại kia cũng không biết điểm này. Cho nên những kia thuyền trên rất nhanh sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn. Thần mặt trời tế ti nhóm nhân cơ hội gia tăng rồi truyền bá tín ngưỡng cường độ. Thu hoạch trái lại khá là to lớn, mà lại không đề cập tới nơi này phát sinh tất cả. Chỉ nói Mỹ quốc cái kia vệ tinh quản chế trung tâm bên trong. Nhìn bom neutron từng viên một muốn nổ tung lên. Quản chế trung tâm trong đại sảnh lập tức liền truyền đến rồi oa oa oa tiếng vỗ tay. Đây là Mỹ quốc lần thứ nhất ở trong thực chiến thành công sử dụng bom neutron. Cũng là trọn vẹn đệ nhất thế giới thứ ở trong thực chiến thành công sử dụng bom neutron. Tuy nói trong đó cũng không có thiếu tì vết, nhưng có thể làm nổ 8 viên bom neutron. Đối với trong đại sảnh đứng những này Mỹ quốc cao tầng mà nói. Tựa hồ đã là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vinh quang. Bất quá nói đi nói lại, có thể ở trong thực chiến sử dụng bom neutron, đây đối với Mỹ quốc vũ khí nguyên tử phát triển không thể nghi ngờ tăng thêm rồi một cái mạnh mẽ. Mạnh mẽ kiếp mã, phải biết, chỉ là lần này thu thập được các loại số liệu, đối với hoàn thiện bom neutron nghiên cứu chế tạo chỗ tốt lớn. Là những người khác không thể nào tưởng tượng được, mặt khác, dưới cái nhìn của bọn họ, ở trận này cùng quái vật trong chiến đấu, bọn họ đạt được rồi thắng lợi, phần lớn quỷ quái ở bom neutron nổ tung bên trong trực tiếp tử vong. Một số ít quỷ quái thoi thóp, liền ngay cả cái kia hình thể to lớn được khiến người ta khủng bố bát kỳ đại xà, cũng trên đất liều mạng dãy giụa. Điều này cũng khiến cho bọn họ có một cái mới ý nghĩ. Ở Mỹ quốc quái vật tràn lan khu vực sử dụng bom neutron. Đương nhiên, cái này ý nghĩ mới vẫn là cần hoàn thiện. Chỗ chết người nhất chính là, cần lại một lần nữa đạt được tham chúng hai viện đồng ý mới được. Bất quá nhất cân nhắc đến những nghị viên kia khó chơi. Ở đây cao tầng nhóm chính là một trận đau đầu. Bom neutron lại, sạch sẽ. Cũng là vũ khí nguyên tử, mà không phải sao sao sao. Bất quá, không bao lâu, cao tầng nhóm sự chú ý liền bị màn ảnh lớn thu hút tới. Cái kia bát kỳ đại xà trên mặt đất một trận dãy giụa sau khi liều mạng giơ lên 8 viên đầu lâu, hướng về ban đầu lai lịch đào tẩu rồi. Tuy rằng của nó bò sát thời điểm còn muốn có vẻ cực kỳ thống khổ, nhưng của nó xác thực đào tẩu rồi. Vệ tiểu bắc thấy cảnh này thời điểm cũng khá là trợn mắt ngoác mồm mần ni này bát kỳ đại xà lại sẽ trốn, không thể không nói, vậy cũng là được với là nhân loại một cái tiểu tiểu thắng lợi rồi. Nhân loại vũ khí đối mặt mạnh mẽ đại quái vật thời điểm. Lần thứ nhất đạt được rồi tính quyết định thắng lợi, nhưng vấn đề duy nhất là, lấy vệ tiểu bắc đối với bát kỳ đại xà loại này mạnh mẽ đại quái vật hiểu rõ. Ở mấy viên bom neutron nổ tung dưới, của nó đều không có lúc này bỏ xuống, như vậy của nó trốn sau khi đi, tính toán cũng sẽ không bỏ xuống. Có thể tưởng tượng, của nó ở dưỡng thương khôi phục mạnh sau khi, sẽ làm sao điên cuồng trả thù nhân loại. Bất quá, đối với bát kỳ đại xà hiện tại mà nói, mấu chốt nhất chỉ sợ cũng là tìm kiếm ẩn giấu nơi rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.